Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Trốn. Bọn hắn đi xa. Khuê nhân phủ lên đen đen mu si. Nhìn về phía Triệu. Cứ như vậy để bọn hắn chạy. Triệu thần sắc vô cùng phẫn nộ. Không phải đâu. Khuê nhân thở dài nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta có thể đuổi kịp bọn hắn. Dùng hỏa pháo đem bọn hắn đánh chìm. Triệu lớn tiếng nói. Có Long tại. Thuyền của chúng ta muốn tiến lên 10 phần khó khăn. Khuê nhân nói ra. Mà bọn hắn lại có thể mượn nhờ gió thổi tiến lên. Lần này cũng không có làm gì đến. Còn tổn thất nhiều người như vậy. Triệu ánh mắt âm day dứt. Sau đó có chút e ngại nói ra. Nếu là Kaido đại nhân biết. Yên tâm. Long xuất hiện ở đây. Kaido đại nhân sẽ không quá nhiều trách tội tại chúng ta. Khuê nhân nói ra. Việc cấp bách. Tiếp tục chờ đợi Kaido đại nhân. Đi thôi. Chúng ta đến giao chiến điểm tới. Sau đó chờ đợi cá người tiểu đội tin tức. Oanh. Hạ Thu cùng Kaido lần nữa đụng vào nhau. Hai người trực tiếp tách ra. Nhìn xem lẫn nhau. Thở hồng hộc. Khoảng cách hai người chiến đấu bắt đầu. Đã qua trọn vẹn nửa giờ. Hiện tại hai người đều bị thương không nhẹ thế. Hạ Thu đầu lân phiến đã phá vỡ. Một cây sừng nhọn đứt gãy. Vòi đoạn mất 4 cái. Một cái chân không ngừng vặn vẹo. Răng đoạn mất 3 viên. Bên ngoài thân mục nát một cái động lớn. Kaido trên thân trải rộng vết máu. Thần sắc có chút chật vật. Nhưng nói tóm lại. Hạ Thu nhận thương thế tương đối lớn. Tiếp tục như vậy. Sẽ là Hạ Thu thua trận tỉ thí. Lại đến. Kaido hướng phía Hạ Thu đánh tới. Lần nữa chiến đấu. Kaido tránh đi Hạ Thu chính diện. Nhưng là Hạ Thu chân đã chạm mặt tới. Dẫm hướng về phía hắn. Phanh. Kaido đấm ra một quyền. Thân hình bị đẩy lui. Sau đó song chân vừa đạp nước biển. Lần nữa nhào tới. Hạ Thu thân thể cũng lướt ngang một khoảng cách. Nhưng lại bắt được Kaido động tác. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Mở ra miệng rộng cắn về phía Kaido. Kaido vội vàng đè lại Hạ Thu miệng. Mà hậu thân dưới hạ thể lạn, thân thể treo ngược, một cước hướng phía Hạ Thu hàm dưới rút ra. Phanh, Hạ Thu như gặp phải thuẫn kích, nhưng là hai cây vòi cũng đánh trúng vào Kaido, đem nó đỉnh bay ra ngoài. Hiện tại hắn vòi, ngoại trừ hai cây sờ cổ tay bên ngoài, chỉ còn lại hai cây vòi. Đây là hắn tận lực khống chế vòi đừng ra kích tiền đề. Chỉ làm phụ trợ chiến đấu sử dụng. Không được. Hạ Thu nhìn xem Kaido, mình bị thương so với hắn nặng, kiến văn sắc Haki nửa giờ trước liền tiêu hao sạch sẽ. Hiện đang khôi phục một chút, vũ trang sắc bá khí cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Lực lượng của hai người quá lớn, ở trên đất bằng đủ để đánh nát tường thành. Mỗi lần va chạm tiêu hao vũ trang sắc bá khí rất nhiều. Nhưng là mình hiển nhiên muốn trước một bước tiêu hao sạch sẽ. Còn có mình bị thương hiển nhiên càng nặng một chút. Mặt khác, hiện tại đã nửa giờ. Trên bờ bọn hắn tình trạng như thế nào? Muốn chạy trốn sao? Kia những người khác làm sao bây giờ? Mình nếu là chạy, những người kia mới xem như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Kaido đại nhân, là các ngươi. Kaido nhìn về phía nơi xa, là mấy tên ngư nhân. Hướng phía bên này bơi lại. Chiến cuộc như thế nào? Kaido nhìn xem nhìn chằm chằm Hạ Thu. Không có lập tức tiến công. Mà là hỏi hướng bọn hắn. Quân cách mạng thủ lĩnh Long xuất hiện. Ngư nhân đội trưởng nói ra. Cứu bọn hắn. Long. Hạ Thu cùng Kaido nghe nói như thế. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hạ Thu thở ra một hơi. Nếu như Long xuất hiện. Thương vong của bọn họ sẽ ít đi rất nhiều. Vậy kết quả thế nào? Kaido nói ra, hiện tại tình huống thế nào? Long ngăn lại chiến đấu, sau đó cứu những người khác, sau đó rời đi, ngư nhân đội trưởng nói ra. Khuê nhân tiền bối nói ngăn cản bọn hắn tổn thất quá lớn. Cho nên tùy ý bọn hắn rời đi, để bọn hắn chạy sao? Kaido thần sắc không vui, thở dài nói ra, được rồi, không có ta các ngươi ngăn không được Long. Rời đi đi, ta cái này giải quyết hắn. Được, nghe được Kaido. Những ngư nhân này quay người rời đi. Nhìn thấy Kaido không có chuyện gì, bọn hắn cũng liền yên lòng. Đối tại chiến đấu giữa bọn hắn nhưng không có tham dự ý nghĩ. Nhưng liền tại bọn hắn rời đi một khoảng cách, Kaido dự định động thủ trong nháy mắt. Hạ Thu động, biển đi bộ. Hạ Thu trong nháy mắt xuất hiện ở một rơi vào sau cùng ngư nhân phía sau. Cắn một cái ra, răng rắc, Hạ Thu một ngụm đem đối phương cắn vào trong bụng. Sau đó phi tốc tiến lên, lần nữa khai ra, trong nháy mắt, hai tên ngư nhân liền tiến vào trong bụng. Ngươi cái này hỗn đản. Kaido thấy cảnh này, giận tím mặt, dự định truy kích, nhưng là Hạ Thu y nguyên không quan tâm. Đối ngư nhân phát động công kích, hắn nhắm ngay ngư nhân đội trưởng đuổi theo, đi vào bên cạnh hắn. Đối phương song chân vừa đạp, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là vòi xuất động, trực tiếp đem nó đánh ngã xuống đất, bị Hạ Thu một ngụm nuốt mất. Chết cho ta. Lúc này Kaido đã đuổi theo, một quyền đánh phía Hạ Thu bên cạnh thân. Oanh, Hạ Thu bị một quyền đánh trúng, thân thể bị đánh trúng, hướng phía nơi xa lăn lộn. Giết ngươi. Kaido hai chân đạp một cái lần nữa nhào tới, nhưng là hai cây vòi lại chạm mặt tới, đâm về Kaido. Oanh, oanh, Kaido hai quyền oanh ra, vòi trực tiếp nổ tung, nhưng thân hình hắn cũng đã đình chỉ, mà Hạ Thu thì điều chỉnh thân hình, hướng phía nơi xa chạy tới. Biển đi bộ, Hạ Thu điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đã Baroque Works mọi người đã rời đi, mình cũng liền yên lòng, một điểm lo lắng không có. Muốn chạy, lưu lại cho ta. Kaido điên cuồng truy kích, ý đồ đuổi kịp đối phương. Hắn nhưng không thể chịu đựng ra hỏa này chạy mất. Hạ Thu một cái chân thụ thương, tốc độ trở nên chậm không ít. Hắn chạy trước ra 200 đến 300 mét, lại bị Kaido đuổi kịp, không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách. Bên kia, Hạ Thu bắt được một cái tín hiệu, hướng phía một phương hướng khác bơi đi. Càng ngày càng xa, Kaido rất nhanh liền đuổi tới Hạ Thu phía sau 50 mét chỗ. Nhưng là trong nháy mắt lại bị Hạ Thu rơi vào 130 mét bên ngoài. Chỉ có thể tiếp tục không ngừng đuổi theo. Ngay tại Kaido đuổi tới Hạ Thu phía sau không đến 20 mét địa phương lúc, phía trước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Hải Vương. Kaido hơi sững sờ, nhưng lại cũng không thèm để ý. Cự hình Hải Vương, căn bản là không có cách ngăn trở mình. Kaido coi là Hạ Thu sẽ vòng qua Hải Vương, nhưng là ngoài dự liệu chính là Hạ Thu trực tiếp đâm vào Hải Vương trên thân. Đông, cự hình Hải Vương thân thể chấn động, từ bị đụng trúng địa phương, nhộn nhạo lên từng tầng sóng thịt, truyền lại đến toàn thân. Răng rắc, Hải Vương xương cột sống trực tiếp bị chấn nát. Đầu này Hải Vương trực tiếp đã mất đi năng lực hành động, chán nản ngã xuống đất. Thật là một cái đồ đần, chủ động công kích nó. Kaido cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào tới Hạ Thu trước mặt, đấm ra một quyền. Đông, Hạ Thu một đầu đánh tới, cùng Kaido nắm đấm phanh cùng một chỗ. Siêu, Kaido rút lui một khoảng cách, nhìn xem Hạ Thu, yêu yêu đọc sách thần sắc lại có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp Hạ Thu miệng bên trong có một khối lớn huyết nhục, chính đại miệng nhấm nuốt, đem huyết nhục cắn nát nuốt vào bụng bên trong. Ăn. Kaido thấy cảnh này, có chút ngoài ý muốn. Răng rắc, Hạ Thu lại trên người Hải Vương kéo xuống đến một khối huyết nhục. Miệng lớn nhấm nuốt, không thể để cho hắn ăn hết. Kaido cho là hắn tại bổ sung thể lực, trực tiếp nhào tới, phát động tiến công, mà Hạ Thu trực tiếp xoay người, cùng Kaido lần nữa đọ sức đấu. Ba tên ngư nhân, hai khối Hải Vương huyết nhục, có thể nhét đầy cái bao tử, còn có thể cường hóa tự thân, cùng chữa trị một điểm thương thế. Liền vây quanh đầu này Hải Vương đánh, vừa ăn vừa đánh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.